Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, cự thử. Chương 03, cự thử tự mình có thể nghe rõ thú ngữ bí mật này. Hay là Diệp Chân tại mấy tháng trước phát hiện, Diệp Chân tự mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại mấy tháng trước một ngày nào đó, ước chừng liền là Diệp Chân tu vi từ luyện lực sơ kỳ đột phá đến luyện lực trung kỳ trước sau một. Ngày nào đó, Diệp Chân tại muộn khóa hoàn tất về sau, cảm thấy tu vi tăng lên chậm chạp, sốt ruột, ngủ không được, liền chạy tới phụ cận đỉnh núi hít thở không khí. Trầm tư thời điểm, đột nhiên, hắn liền nghe đã minh bạch giữa rừng núi thú con líu díu thú ngữ. Lúc ban đầu thời điểm, hắn còn bị sợ hãi kêu lên một cái, còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì đây. Cẩn thận nghiên cứu suy nghĩ vài ngày sau, Diệp Chân mới xác định chuyện này hắn có thể nghe hiểu thú ngữ. Vô luận là chi chi chuột núi, hay là hừ hừ lợn rừng, thậm chí là gào thét lão hổ âm thanh, Diệp Chân chỉ cần tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, đều có thể lý giải ý của bọn nó. Mới đầu, Diệp Chân tại phát hiện mình có thể nghe rõ thú ngữ cái này bí mật nhỏ thời điểm, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Mỗi khi Diệp Chân bởi vì tu vi tăng lên chậm chạp, tâm phiền ý táo thời điểm, liền sẽ tĩnh hạ tâm lai, nghe một chút phụ cận con chuột, mèo rừng, hồ ly, thậm chí là rắn âm thanh. Bọn chúng biểu đạt ra tới cái kia mang theo vài phần ngây ngốc ý tứ, nghe vào có chút buồn cười, luôn có thể để Diệp Chân tâm tình trở nên dễ dàng hơn. Nhưng là tại nửa tháng trước, Diệp Chân đêm tối phiền muộn, trong lúc vô tình đi vào trước mắt đỉnh núi này, nghe được tại dưới sơn nham bên một đôi con chuột huynh đệ đối thoại thời điểm, liền cho Diệp Chân một tia dẫn dắt. Để Diệp Chân đột nhiên ý thức được, hắn cái này am hiểu thú bí mật nhỏ, có lẽ thật sự có thể mang đến cho hắn chút gì đó. Mỗi đêm cái lúc này, Diệp Chân đến đỉnh núi này, luôn có thể nghe được đôi kia con chuột huynh đệ đang thương lượng cùng đi một nơi nào đó ăn uống. Mỹ vị, con chuột mỹ vị, đối Diệp Chân mà nói, tự nhiên không có bất kỳ lực hấp dẫn, nhưng là... Là một ngày nào đó đêm tối, Diệp Chân dò xét một chút đầu, chứng kiến đôi kia ra ổ tiến đến bữa ăn ngon con chuột huynh đệ hình thể thời điểm, lại bị sợ ngây người. Cự thử, to lớn con chuột, dài đến 1 mét, so mèo rừng còn muốn lớn hơn một chút chuột bự, thật dài đuôi chuột to như tay em bé, một đôi răng cửa giống như là mở lưỡi binh khí đồng dạng. Tại dưới ánh trăng lóe ra tùm hàn quang, càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người chính là. Bởi vì đã dẫm vào hang chuột cửa ra vào, đôi kia con chuột, vậy mà hướng về Diệp Chân phát khởi công kích. Diệp Chân tiện tay nhặt lên một cây to bằng cánh tay trẻ con mảnh thiết chi tùng, lại bị đôi kia con chuột một ngụm cho cắn đứt, răng chuột cùng đao đồng dạng sắc bén. Diệp Chân hoàn toàn chấn kinh rồi. Lấy kiến thức của hắn mà nói, đôi kia con chuột ngoại hình đặc thù, tuyệt đối là nhất phổ thông. Tùy ý có thể thấy được màu xám chuột núi, đồng dạng hình thể vừa được trưởng thành lớn chừng bàn tay cũng rất không tệ. Nhưng bây giờ lại dài đến gần dài 1 mét, nhìn qua hết sức khủng bố, yêu dị, có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lẳng lặng lắng nghe chuyện này đối với con chuột huynh đệ nói chuyện với nhau mấy ngày sau, Diệp Chân phát hiện chuyện này đối với con chuột huynh đệ quỷ dị chỗ. Cái kia chính là bọn chúng mỗi đêm giờ tí nhất định tiến đến ăn uống một loại cái gọi là mỹ vị. Kiên trì, Diệp Chân ẩn ẩn cảm thấy, cái này hai cái con chuột hình thể lớn lên thật lớn như thế, khả năng theo chân chúng nó mỗi ngày giờ tí tiến đến tranh đoạt mỹ thực có quan hệ. Cái loại này mỹ thực, có lẽ khả năng liền là nào đó thiên tài địa bảo. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, mới có thể để cho chuyện này đối với huyết mạch cực kỳ thông thường màu xám chuột núi lớn lên thật. Lớn như thế, mấy thành hung thú, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi tim đập thình thịch. Từ nhỏ liền nghe qua rất nhiều tiểu tử nghèo trong lúc vô tình nhặt được thiên tài địa bảo một đêm. Cự phú hay hoặc là bởi vì tài chết, hay hoặc là trong vòng một đêm biến thành đại cao thủ truyền thuyết Diệp Chân. Tự nhiên minh bạch hôm nay tài địa bảo giá trị, coi như tại Tề Vân Tông bên trong, thiên tài địa bảo cũng là rất quý bối đồ vật, không giống như là chế biến huyết nguyên thang sử dụng dược thảo. Đều là đệ tử tạp dịch nhóm chồng ra tới, Diệp Chân không ngốc, tự nhiên muốn men theo chuyện này đối với con chuột tìm được loại thiên tài địa bảo này. Đồng thời, phát hiện này cũng làm cho Diệp Chân xoay mình ý thức được, hắn có thể nghe hiểu thu ngữ cái này bí mật nhỏ. Có lẽ thật sự có thể mang đến cho hắn không tầm thường thu hoạch. Cũng chính là đã có phát hiện này, mới có Diệp Chân hôm nay ban ngày đối mặt cha mẹ lúc kiên trì. Một là vì kiên trì con trai của chính mình lúc tung hoành bầu trời mộng tưởng. Vì phụ thân nguyện vọng, cả hai đã có cái này người khác chưa từng có bí mật nhỏ. Cũng không thể để đó không dùng lãng phí ha. Tại Tề Vân Tông một năm tu luyện, để Diệp Chân rõ ràng, tốc độ tu luyện, ngoại trừ chịu huyết mạch thiên phú ảnh hưởng bên ngoài, cũng có thể không có được đại lượng tài nguyên tu luyện có quan hệ rất lớn. Mà bây giờ, Diệp Chân có lẽ có thể bởi vì hắn cái này bí mật nhỏ, đạt được người khác chưa từng có tài nguyên tu luyện, phát hiện chuyện này đối với con chuột huynh đệ bí mật về sau. Diệp Chân mỗi đêm giờ tí, liền sẽ đi tới nơi này chỗ hang chuột bên trên đá núi. Yên lặng nghe đôi kia con chuột huynh đệ âm thanh, sau đó cùng tung bọn chúng. Thế nhưng là, thú loài tại trong núi rừng ghé qua tốc độ cùng tính linh hoạt. Sao là Diệp Chân một cái luyện huyết nhất trọng võ giả có thể so sánh? Mỗi lần theo dõi chuyện này đối với con chuột, Diệp Chân luôn lấy mất dấu chấm dứt. Có điều, Diệp Chân cũng không đần, liên tiếp 10 ngày theo dõi dưới, Diệp Chân đã đại khái bên trên đã đoán được chuyện này đối với con chuột huynh đệ hoạt động phạm vi. Liền là ở tòa này đá núi 10 dặm trong phạm vi. Hơn nữa, trải qua nhiều ngày như vậy theo dõi, Diệp Chân chính mình tìm tòi, đã loại bỏ rất nhiều nơi, bây giờ chỉ còn bên trên 2-3 cái phương hướng rồi. Diệp Chân đoán chừng, coi như lần nữa theo mất rồi, hắn cũng có thể dùng phương pháp bài trừ tại trong vòng vài ngày tìm được chuyện này đối với con. Chuột huynh đệ mỗi đêm chỗ mục đích, chi, đi, một tiếng chuột kêu, hai cái trên lưng lông chuột như là thép nguội dựng thẳng lên cự thử. Xuất hiện ở dưới sơn nham phương, vèo biến mất ở thiết trong rừng tùng, thân hình chớp động. Diệp Chân thân mèo bước nhanh đi theo. Cái này lúc ban đầu một đoạn đường, Diệp Chân đã nhớ kỹ, ngược lại không ngu mất dấu. Ước chừng cùng đã thành hơn 100 tức, to lớn móng chuột đạp vào lá kim âm thanh xoay mình biến mất. Bước nhanh đi vào một cái rừng thung lũng chỗ, Diệp Chân biến sắc, lại cùng ném đi. Chỗ này rừng thung lũng bốn phương thông suốt, có thể thông hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một lần, Diệp Chân đều là ở chỗ này mất dấu. Bất quá Diệp Chân cũng không sợ, bởi vì những ngày này, Diệp Chân đã tìm tòi nhiều cái cự thử có khả năng bỏ chạy phương hướng. Bây giờ, chỉ còn lại có 3 phương hướng còn chưa loại bỏ. 3 khu phương hướng, một chỗ là rừng thung lũng biên giới, một chỗ cao lớn 10 mét vách núi. Một chỗ là rừng thung lũng bên trái dòng suối. Còn có một cái phương hướng, liền là rừng thung lũng bên trong đại thụ che trời. Cái này 3 phương hướng, dòng suối nhỏ đã bị sông thành hàng trừ. Bởi vì sông thành chưa từng có tại cự thử trên người phát hiện vệt nước. Con kia còn lại vách núi cùng cái này rừng thung lũng bên trong mười mấy gốc che trời tại cây. Diệp Chân đầu tiên nhìn về phía rừng thung lũng bên trong mười mấy gốc che trời lớn. Sau đó lắc đầu, chỗ đó rất không có khả năng. Tìm kiếm độ khó cũng quá lớn. Ngược lại là cái này cao 10 mét vách núi phi thường có khả năng che giấu có thiên tài địa bảo. Bất quá bao quát cái này vách núi vách tường, còn có bên dưới vách núi phương, Diệp Chân đều tìm kiếm qua một lần, nhưng chính là không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân lần nữa tìm kiếm phù hợp địa điểm, hướng về vách núi vách tường chậm rãi leo lên xuống dưới. Hôm nay, hắn vậy mà có chuẩn bị mà đến. Diệp Chân phảng phất là nhện lớn đồng dạng, tay chân khấu chặt tại trên vách đá. Thời gian dần qua di động tới, lóe hình quang con ngươi, liền ánh trăng, không ngừng tại vách núi trên vách đá tìm kiếm lấy. Cũng may mắn có tại Tề Vân Tông một năm khổ tu nội tình, để Diệp Chân có thể rất tùy ý leo lên cái này vách núi. Bằng không, Diệp Chân coi như biết nơi này có thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể nhìn qua nhai than thở. Đột nhiên, ngay tại tìm kiếm bên trong, Diệp Chân con mắt mạnh mà sáng ngời. Tại trên vách đá một cái có chút đột xuất thạch trên ngọn, thấy được một cái màu xám đen cự thử dấu vuốt. Diệp Chân thần sắc mạnh mà trở nên kinh hỉ. Đã tìm được. Vì truy tung chuyện này đối với cự thử hành tung, Diệp Chân cũng không ít bỏ công sức. Hắn chuyên môn đốt xứng một loại không dễ lau cho than. Từ lúc mấy ngày trước liền dọi vào hang chuột cửa ra vào phạm vi mấy mét bên trong. Cứ như vậy, cái kia cự thử chỉ cần xuất động dẫm lên bùn đất, những nơi đi qua liền sẽ lưu lại một màu xám đen móng chuột ấn. Diệp Chân quan sát qua, cái này cự thử nhảy lên dưới, khoảng cách ước chừng liền là 3-4 mét. Chứng kiến cái này móng chuột ấn về sau, Diệp Chân lập tức ở tại phụ cận 4-5 mét ở trong tìm tòi. Không có mấy hơi, Diệp Chân lại tại một chỗ cỏ xỉ rêu bên trên thấy được một cái rất nhạt dấu vuốt. Những này dấu vuốt tại một khối đột xuất nham thạch ở giữa biến mất. Tìm sau nửa ngày, Diệp Chân mới mạnh mà mở to hai mắt nhìn, phát hiện một chỗ tràn đầy bao trùm lấy cỏ xỉ rêu khe hở. Dưới bóng đêm, cỏ xỉ rêu hiện lên màu xám đen, cái kia đá núi khe hở cũng hiện lên màu đen. Nếu không phải một tay bắt khoảng không, Diệp Chân hoàn không phát hiện được cái này khe hở. Khe hở không lớn, nhưng là có thể chứa Diệp Chân xuyên qua. Cái kia cự thử thân cao, cùng Diệp Chân quanh thân độ rộng không sai biệt lắm, cho nên có thể không thông qua điểm này, Diệp Chân cũng không phải quá lo lắng. Thận trọng tại trong khe hở ghé qua mấy chục mét, trong mũi mạnh mà truyền đến một cỗ tanh tưởi thời điểm. Một cái nhưng cho một người thông hành tự nhiên sơn động xoay mình xuất hiện. Một màn trước mắt, cũng trong nháy mắt lệnh Diệp Chân ngây người. Một cây óng ánh sáng long lanh phảng phất mang tiêm đồng dạng cột đá, nửa rũ xuống cuối sơn động, tản ra nhàn nhạt lửa ánh sáng, oánh oánh như bảo, cái kia mang đá trên ngọn bên thủy quang trùng trùng điệp điệp. Tựa như lúc nào cũng có thể thẩm thấu ra, mang tiêm phía dưới trên mặt đá, có một cái giọt nước đi ra lớn chừng cái trứng gà hố nhỏ, lại là trống trơn. Nham thạch bốn phía lại là hiện đầy đủ loại dã thú bạch cốt, có đã hoàn toàn phong hóa thành bạch cốt, có vẫn là nửa hư thối trạng thái, còn có một đầu xác rắn, một cái hồ ly thi thể, nhìn qua đều tương đối mới mẻ, tựa hồ chết chưa mấy ngày, bất quá đều không ngoại lệ. Con rắn kia thi cùng hồ ly trên thi thể đều hiện đầy răng chuột cắn xé dấu vết. Lúc này, cái kia hai cái Diệp Chân truy tìm cự thử, lại là dài đưa cái kia tanh đỏ ngắn nhỏ đầu lưỡi. Hết sức chăm chú cùng đợi cái kia óng ánh sáng long lanh mang đá trên ngọn thẩm thấu ra thủy quang. Diệp Chân đạp nát dã thú bạch cốt âm thanh, trong nháy mắt mà kinh động này hai cái chờ đợi mang đá trên ngọn thạch dịch nhỏ xuống cự thử. Hai cái cự thử trong nháy mắt xoay người. Đuôi chuột giống như là roi đồng dạng nổ, lóe ra hàn quang răng cửa mạnh mà một thử, tanh đỏ con mát, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Chi, dị thường chói tai chuột kêu trong tiếng. Hai cái cự thử mạnh mà lăng không nhảy lên. Thử lấy sáng lấp lóa răng cửa. Một trái một phải hướng về Diệp Chân tấn công tới. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.